Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 826, tin nhắn tới tấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hắn khác với những tên kia. Hắn chỉ nhắm vào Trình Lâm thôi. Người thừa kế gì đó chẳng liên quan quái gì tới hắn cả. Hắn đã từng tận tay bóp nát đầu của Trình Lâm. Hắn chắc chắn 100% Trình Lâm đã hồn phi phách tán rồi. Nhưng bao nhiêu năm qua đi, trong lòng hắn càng ngày càng cảm thấy không đúng. Hắn cảm thấy sao Trình Lâm có thể chết đi một cách dễ dàng thế được. Đừng để ta tìm thấy ngươi. Nếu để ta biết ngươi vẫn còn sống, dù cho ngươi trốn ở chân trời góc bể nào ta cũng quyết tìm ra ngươi. Giết ngươi thêm lần nữa. Thân ảnh này cắn răng nói. Khói độc càng ngày càng nồng, che giấu hoàn toàn thân ảnh đó. Phía bên kia, Bạch Tôn giả ngự kiếm phi hành, đưa Tô Thị A Thập Lục và Tống Thư Hàng rời khỏi không gian giao trì. Bây giờ Bạch Tôn giả vẫn đang mặc phượng bào, đầu đội mũ phượng, bởi vì hắn muốn âm thầm chuyển cả không gian giao trì từ tổ địa Vô Cực Ma Tông về địa bàn của mình. Nên hắn cần phải mặc trang bị hạch tâm giao trì thiên giới để tiện hành động. Tô Thị A Thập Lục không dám hít thở. Cô âm thầm nhìn Bạch Tôn giả tài cao gan lớn lặng lẽ chuyển giao trì thiên giới từ tổ địa của Vô Cực Ma Tông ra. Trong cả hành trình, Tống Thư Hàng vẫn luôn giữ cảnh giác. Vì hắn có dự cảm nguy hiểm, trong lần cầu phú quý trong nguy hiểm này vẫn chưa tới. Để tránh thảm án trong thế giới kim liên của Nho gia xảy ra lần nữa, hắn buộc phải đề cao 200% tinh thần và lực chú ý. 30 phút sau, Bạch Tôn giả và Tô Thị A Thập Lục, Tống Thư Hàng lấy được giao chỉ thiên giới ra ngoài. Sau đó, ba người cộng thêm Liễu Thủ Yêu và Hành Yêu vui vẻ trở lại công ty điện ảnh của Hoàng Sơn Chân Quân. Trận nguy hiểm này dường như đã tạm thời nghỉ ngơi. Thực sự không hề tới. Trên bầu trời, mặt trời ngả về Tây. Sắc trời đã muộn. Tống Thư Hằng cảm thán một hơi, lại kết thúc một ngày bận rộn, nhưng mấy ngày tiếp theo chắc sẽ không bận rộn như thế này nữa. Trong thời gian sắp tới, các thành viên trong nhóm Cửu Châu số 1 đều bắt đầu xoay quanh trận chiến mặt Pháp. Trước khi bộ phim công chiếu, Tống Thư Hằng chắc hẳn có thể vui vẻ nghỉ ngơi mấy ngày rồi đợi phim chiếu lần đầu. Kể ra thì Tống Thư Hằng chắc hẳn là người mong đợi phim được công chiếu nhất trong nhóm Cửu Châu số 1. Bởi vì hắn đang cần tẩy trắng gấp. Trong trailer tuyên truyền của trận chiến mạt Pháp, mấy cảnh được cắt ra ấy khắc họa hình ảnh một cao thăng sư huynh vô cùng độc ác. Bây giờ trên mạng tràn ngập mấy bình luận đáng sợ kiểu như cao thăng sư huynh phải chết. Đả đảo cao thăng sư huynh. Cứu vớt lăng dạ. Xẻo thịt cao thăng sư huynh. Xử cao thăng sư huynh đi. Đến mẹ Tống cũng gọi điện thoại đến đòi đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với Tống Thư Hàng. Quá bi kịch. Vì thế, giờ Tống Thư Hàng rất sốt ruột đợi phim công chiếu để tẩy trắng, xoay chuyển ấn tượng của công chúng với nhân vật cao thăng sư huynh này. Hy vọng sau khi phim được chiếu, phân cảnh cao thăng sư huynh hy sinh anh dũng kia có thể khiến công chúng yêu quý cao thăng sư huynh một chút. Chỉ cần mọi người bỏ ra chút tình yêu, thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp. Phải có tình yêu. Ngoại trừ Tống Thư Hàng, một người nữa cũng sốt ruột chờ ngày chiếu phim có lẽ chính là Minh Nguyệt Kỷ thời hữu tiền bối. Hắn chỉ hận không thể khiến cho công chúng nhớ kỹ nhân vật phản diện mặc áo giáp tinh xảo dữ dằn. Từ đó nhớ kỹ hắn. Nguyện vọng nhỏ bé này của hắn có thể thực hiện được không thì phải xem ngày công chiếu rồi. Khi Bạch Tôn giả đưa mấy người Tống Thư Hàng rời khỏi sa mạc, ra khỏi phạm vi tổ địa Vô Cực Ma Tông thì điện thoại của Tống Thư Hàng lại có tín hiệu. Tín hiệu điện thoại vừa được khôi phục thì điện thoại của Tống Thư Hàng rung lên liên tục. Sau đó, hắn nhận được gần 100 tin nhắn. Á đù, sao lại có nhiều tin nhắn thế? Chẳng lẽ có người dùng tin nhắn rác oanh tạc hắn hả? Đầu năm nay luôn có mấy người độc ác dùng loại tin nhắn ác độc này quấy rối người khác. Nhưng ta không phải mấy em gái xinh tươi. Quấy rối ta thì có tác dụng quái gì hả? Tống Thư Hàng mở tin nhắn ra. Sau đó hắn phát hiện ra trong mục tin nhắn đều là tin nhắn của người quen. Trong đó số lượng tin nhắn nhiều nhất thuộc về nhóm bạn học. Có bạn học ở Đại học Giang Nam. Cũng có bạn học cấp 3 trước đây. Đứng ở vị trí thứ hai là các thành viên trong nhóm họ hàng. Tống Thư Hằng đen mặt lại. Không cần mở tin nhắn hắn cũng đoán được nội dung của tin nhắn là gì. Hắn tiện tay nhấn một cái. Phần lớn tin nhắn của các bạn học có nội dung như sau. Ví dụ, Thư Hằng, mày diễn Cao Thăng sư huynh đúng không? Không cần chối đâu, vì trong trailer tuyên truyền tao đã nhìn thấy ba tên Cao Mỗ Mỗ. Thổ Ba, Dương Đức rồi. Á đù, có phải tao đang nằm mơ không? Đấy là phim điện ảnh của đạo diễn Jacob đấy. Cầu tiến cử, tao cũng không ngờ là Linh Điệp tiền bối sẽ mời đạo diễn Jacob tới quay phim mà. Ngoài ra, tao không thân quen với đạo diễn Jacob. Không thể tiến cử mày được đâu. A Hàng, cầu giới thiệu Lăng Dạ. Tao đã trở thành fan não tàn của Lăng Dạ rồi. Fan não tàn của Bạch Tôn giả tung hoành trên trái đất này mấy nghìn năm nay rồi. Dấu chân đã trải dài khắp thế giới. Không, phải là trải dài khắp vũ trụ chứ. Nếu như fan não tàn nào cũng đòi giới thiệu thì cả đời này tao không cần làm gì hết. Chỉ dành thời gian giới thiệu chúng mày cho Bạch Tôn giả thôi. Cao Thăng Hàng, mày chết chắc rồi. Đương nhiên, nếu mày đồng ý giới thiệu sư tỷ Mộ Dung Họa cho tao quen thì tao sẽ tha cho mày. Tin nhắn này Tống Thư Hằng quyết định giữ nguyên không thay đổi một chữ nào và chuyển tiếp cho dược sư tiền bối. Xin chào Cao Thăng sư huynh. Tạm biệt Cao Thăng sư huynh. Ngoài ra nếu mày giới thiệu chàng trai ấm áp Phong Xuyên Tử sư huynh cho tao quen thì tao sẽ bỏ qua cho mày. Tin nhắn này Tống Thư Hằng quyết định giữ nguyên không thay đổi một chữ nào và chuyển tiếp cho Giang Tử Yên cô nương. Thư Hằng, có người chi một số tiền lớn để tìm gặp mày ngoài đời. Nghe nói chỉ cần tìm được Cao Thăng sư huynh thì có thể lấy được 6 tờ tiền đỏ đấy. Vì thế, mày có định khao một chầu để bịt cái miệng này của tao lại không? Tình bạn của chúng ta chấm dứt ở đây. Không ngờ tình bạn của chúng ta chỉ đáng giá có 6 tờ tiền đỏ thôi. Cao Thăng sư huynh, trả Lăng Dạ lại cho tao. Lăng Dạ thân yêu của tao lại bị mày ngược đãi hết lần này đến lần khác. Tao đau lòng quá. Tao hận chết mày. Hắn cân nhắc xem có kéo số điện thoại này vào blacklist không? Bởi vì người gửi tin nhắn này là nam. Vì thế, cậu ta là gay. Tôi thay mặt cho Hội Quyền Anh Đại học Giang Nam xin Cao Thăng sư huynh chỉ giáo. Phó hội trưởng hội tán đả Nam Hạo Mãnh cũng đã bị tao đánh ngã đây mà. Muốn khiêu chiến với tao thì khiêu chiến với anh chàng to con Nam Hạo Mãnh đi đã nhé. Hắn kéo hết xuống. Phần lớn tin nhắn mà bạn bè gửi đến đều có nội dung tương tự. Trên thực tế mấy tên trong nhóm bạn học này đều khá thân với Tống Thư Hằng. Bởi vì Tống Thư Hằng chỉ lưu số điện thoại của những người có quan hệ tốt với hắn mà thôi. Ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà. Kỳ thật phần lớn mấy người bạn học này đều rất kinh ngạc trước vận may của Tống Thư Hằng. Cao Mỗ Mỗ, Thổ Ba và Dương Đức vì họ có thể chen chân vào đoàn làm phim của đạo diễn thế giới Jacob. Trong thời gian nghỉ hè lại được đóng một bộ phim. Tin nhắn mà nhóm họ Hằng gửi đến lại càng đa dạng hơn. Ví dụ như Tống Thọ Tinh của Tống Gia. Ông là anh trai của cụ của Tống Thư Hằng. Cụ của Tống Thư Hằng mất sớm. Nhưng vị Tống Thọ Tinh này đến giờ vẫn tai thính mắt sáng. Vừa biết dùng máy tính lại vừa biết chơi điện thoại. Nhưng vì nguyên do tuổi tác đã lớn nên Tống Thọ Tinh vẫn có chút tư tưởng phong kiến. Thư Hằng à, nghe nói cháu đi đóng phim điện ảnh rồi à? Nghe cụ khuyên một câu. Đừng có đi làm con hát. Phải học hành cho tốt để cống hiến cho Tổ quốc. Con hiểu rồi. Con biết mà. Phải giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, yêu nước, kính nghiệp, thành thật. Thân thiện, Thư Hằng, nhớ đưa thêm mấy cô bé về nhà chơi nhé. Mím mặt cười, còn nữa, lúc ngủ trưa nay, ba con còn mơ thấy con đóng phim rồi sau đó bật cười. Tiếng cười đó quá đáng sợ, dọa mẹ chết khiếp. Mẹ à, lần trước chẳng phải mẹ nói muốn đoạn tuyệt quan hệ mẹ con với con sao? Thư Hằng, cô nào là bạn gái con thế? Nói cho ba biết một tiếng, đến lúc tới nhà chơi. Ba với mẹ con cũng tiện chuẩn bị. Còn nữa, ba nói cho con nghe. Hôm nay lúc ngủ trưa, Trong mơ mẹ con cũng mơ thấy con đóng phim rồi đột nhiên bà ấy bật cười. Tiếng cười đó quá đáng sợ. Dọa ba chết khiếp. Ba à, tin nhắn này con sẽ gửi nguyên lại rồi gửi cho mẹ đấy. Anh Thư Hàng, hôm nay thiếu chút nữa em bị người ta đánh rồi. Có bạn hỏi em Cao Thăng sư huynh có phải là anh trai em không? Dọa em thót tim. May mà em thông minh. Em không nhận anh là anh trai em nên mới thoát được một kiếp. Đây là tin nhắn của em họ hắn. Phí công nuôi một thằng nhóc không quen biết mà. Uổng cho Tết năm nào hắn cũng mua đồ ăn ngon. Mua đồ chơi cho nó. Đại nạn giáng xuống mà đến người anh này nó cũng không nhận. Một lúc lâu sau, Tống Thư Hàng xem hết tất cả các tin nhắn. Hắn thầm thở dài một hơi. Tô Thị A Thập Lục che miệng mỉm cười. Cô đứng bên cạnh Tống Thư Hàng. Liếc được không ít tin nhắn trên điện thoại của hắn. Tuy rằng chỉ nhìn thấy mấy tin thôi nhưng cô đoán ra ngay nội dung những tin nhắn đó. Trước khi phim được chiếu, ta vẫn nên bế quan thì hơn. Tống Thư Hàng nói bằng giọng nặng nề. Hắn sợ nếu lúc này mà hắn dám ra đường thì sẽ bị người ta chụp bao tài tẩn cho một trận mất. Tuyệt đối không khoa trương đâu nhé. Dưới sự ảnh hưởng của mị lực đáng sợ của Bạch Tôn giả, người muốn đánh hắn chắc chắn có thể xếp hàng từ Bắc Kinh đến Côn Minh. Xuyên ngang qua cả Hoa Hạ, dưới sự tuyên truyền của Hoàng Sơn Chân Quân, trailer phim nhanh chóng xâm nhập vào đời sống của người dân Hoa Hạ. Hơn nữa chất lượng trailer quả thật rất tốt. Dung mạo của diễn viên người nào người nấy đều xuất chúng. Trai xinh gái đẹp, mấy cảnh có hiệu ứng đặc biệt trong trailer đè bẹp hết tất cả các hiệu ứng trên thế giới. Từ sau khi trailer được tung ra, trên cơ bản toàn nhận được những bình luận tích cực. Chỉ cần đến lúc vào rạp chiếu, hiệu quả thực tế của phim có thể được bằng một nửa. À không, 1/3, thậm chí 1/5 trailer là đã không phí tiền mua tấm vé xem phim này rồi. Vì thế, nhiều người dục dịch móc tiền ra. Bộ phim này quả thật đáng xem. Nhưng dưới tình huống mọi người đều có những đánh giá tích cực về bộ phim thì có vài người cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Cách chương.